một tuần hương à rồng thanh, còn thắp một tuần hương dâng văn sự tích cảm đường tiên cô. Đình bán dòng nối dòng buôn bán vải tơ quản gì sớm nắng chiều mưa đủ mặt hàng chẳng thiếu thức chi chiều chiều quay gánh ra đi. Hôm ấy cứ chiều chiều quay gánh xa đi, xinh xinh gót ngọc quay đi miệt mài. Cô đi tới đâu hoa cười chim mót khắp bản làng, nhẹ gót tênh tênh chứ xuôi khe đồi núi gập ghềnh. Phượng già dài ấy mùi thơm thơm, tóc phượng già dài hay hay mà phân ra ngả núm đồng tiền giá trong ngọc tuyết của nở nụ cười vẻ nguyệt in hoa chứ khăn vuông đèn thấm trăm đàn. Ôi kìa đòn cong đây dịu dàng ngược xuôi thuận lẻo cam đường chợ xa từng thôn bản từng nhà cô tới lụa tơ vàng rồi núi hoa trơn ý à. Kìa đôi vai nặng gánh than khôn chạm xanh lĩnh tiếng nâu non vài dòng đường xa lắc mà lòng không ngại phúc dân lành khó phải âm thân, niềm vui đồn đại xa gần. Chân cô bước hai chút đi ra quay ngang, chân cô bước đi ra rộn ràng, tai đèo xuyên vàng ngưng đeo xa tích, ông vôi trầu vỏ quạch đi ra thơm ngay, yên đào dài lụa đi ra chân vai. Kìa cô đôi tắt phơ vẫn môi lưng âm thắm mới ngủ hoa đào, không dùng phu lý tình, không dùng ngôn ảnh xanh bùng nào cũng đúc lý hơ ra cao, gió lửa nhìn cô mới sinh làm sao. Kìa đôi môi thắm, môi thắm mi nga cô son, xuôi nguyệt rối ơi nhà hoa vàng lông liêng ơi ha, đôi tai dịu dàng và thắt não đổi vai. Cô dừng bước bên đồi đỗ cánh, biết đâu người đã định mưu gian cường hùng, một lũ bạo tàn thằng tay cướp của rồi sông hại người. Âu cũng bởi số trời đã định nợ chân hoàn, nặng gánh gian nào tình anh trở lại tiên tàu, cam bề hạnh tử quyết liệu hai thân. Ngàn hoa cỏ tân ngân rổ lá cảm thương người, một dạ kiên trinh cam đường dựng miếu anh linh xả tàu như nguyện hòa tình thế gian thanh giang.